Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, tương đối. Chính mình cùng ca ca từ nhỏ chưa từng gặp mặt, theo lý thuyết bất kể đụng phải tình huống gì, coi như là bồi thường, cũng đều hẳn là đứng ở hắn bên kia, nhưng là A Thần ca, nhưng là thật cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm. Nàng cũng từng phát lời thề, muốn cả đời đối tốt với hắn, cả đời không hề chọc giận hắn sinh khí. Ca, tại sao nhất định phải ta chọn? Các ngươi đều là anh ta. Chúng ta một mực như vậy tương thân tương ái đi xuống không được sao? Nhìn đến tiểu nha đầu bị dọa đến đều muốn khóc ra thành tiếng. Tôn thần nâng đầu cười nói. Ô kìa, người như thế chuyện gì đều thích thật không? Ta không phải nói sao? Chỉ là nếu như mà thôi á. Được rồi, không đùa ngươi. Nhìn đến hai nữ như cũ không hề bị lay động. Tôn thần chỉ có thể chậm lại ngữ khí. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không liên quan đến sinh tử, liền tận lực làm được cùng hắn sống chung hòa bình có được hay không? Nghe được tôn thần bảo đảm, hai nữ mới phá thế mỉm cười. Cũng biết ngươi tốt nhất tương đương, đừng nịnh nọt ta. Tôn thần làm bộ như khinh thường nói. Bất quá an bài hai người các ngươi gặp mặt chuyện, vẫn là chậm lại mấy ngày đi. Ngày mai phủ tướng quân sẽ ở Vọng Hạc Cư thiết yến. Đem ta trở về phủ tướng quân tin tức rộng mà báo cho. Ừ, cảm ơn ca. Hai nữ dùng sức gật đầu. Kia nhu thuận dáng vẻ, để cho tôn thần lại không nhịn được nắm tay thả vào nàng đỉnh đầu. Dùng sức xoa vài cái. Đem nàng kiểu tóc cho làm loạn. U vườn đất đai cực kỳ rộng lớn. Chỉ phòng khách thì có mấy gian. Hai nữ cũng không có đi đừng chỗ ở. Tại tôn thần bên cạnh chọn một căn phòng liền ở. Nghe quân giao trị ra hiệu suất quả nhiên rất cao. Chờ đến ngày thứ hai hai nữ thức dậy lúc, liền đã thấy tủ trên đầu giường bày ra bộ đồ mới rồi. Vốn là nàng tới thời điểm là mình mang theo quần áo. Nhưng là cân nhắc đến hôm nay chuyện đối với tôn thần ý nghĩa trọng đại. Liền mặc vào rồi rõ ràng lộ ra xa hoa bộ đồ mới. Đang định đi cách vách kêu tôn thần, hai nữ cửa phòng liền bị người gõ. Ca, ta đang định đi tìm ngươi đây. Cho là tôn thần tới kêu. Hai nữ vừa mở cửa vừa nói. Sáng sớm hôm nay chúng ta ăn sủi cảo hấp có được hay không? Chờ đứng ở cạnh cửa cái kia thật cao thân ảnh quay lại. Hai nữ mới biết. Chính mình nhận lầm người. Hích, xin lỗi. Ta nghĩ đến ngươi là anh ta tương đương. Ngươi nói không có sai. Thật ra ta cũng vậy ca của ngươi. Đối phương cười tủm tỉm nhìn nàng. Hai nữ đúng không? Ta gọi Trương Niệm Quân. Nếu như 20 năm trước không có ôm sai, ta mới là ca ca ngươi. Ngươi anh ruột. Thật ra vừa nhìn thấy đối phương tướng mạo, hai nữ cũng đã khẳng định. Hắn chính là cái kia mình bị ôm sai lầm rồi ca ca. Hắn tướng mạo theo phụ thân Tôn Chu có 7/8 phần 10 giống như. Bất quá hơn nữa hắn bộ kia cười tủm tỉm dáng vẻ. Cũng chỉ có 5/6 thành giống như, bởi vì sinh hoạt gánh nặng chèn ép. Hơn nữa nãy Tôn Dương Thị chỉ trích gắt gao. Trong ấn tượng phụ thân rất ít cười. Chỉ có gần đây 2 năm qua, mặt mày vui vẻ mới nhiều một chút. Bất quá bởi vì lớn tuổi, cười lên không có thanh niên trước mắt nhiều dễ nhìn. Ca, cứ việc với hắn chưa từng gặp mặt, nhưng là huyết mạch lực kéo lượng lại để cho nàng đối với người này rất có hảo cảm. Một tiếng ca ca căn bản không cần đối phương nói nhiều. Liền chủ động hô lên. Ai? Hai nữ muội muội nghe được hai nữ kêu ca ca của mình. Đối phương nụ cười trên mặt sâu hơn. Tôn thần một buổi sáng sớm mở cửa nhìn đến. Chính là như vậy một tấm cảnh tượng. Cứ việc trong lòng sớm đã có dự chủ. Hai nữ sẽ rất nhanh tiếp nhận cái này cùng hắn chân chính có liên hệ máu mủ ca ca. Nhưng là trong lòng của hắn. Vẫn là không nhịn được dâng lên một cỗ chua xót, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình mình. Hắn mới mở miệng hô. Hai nữ hôm nay lên thật sớm nha. Đương nhiên muốn dậy sớm một điểm á. Hôm nay nhưng là ngươi lớn thời gian đây. Ca, ngươi xem ta hôm nay mặc quần áo này như thế nào đây? Tối ngày hôm qua tướng quân phu nhân cố ý phái người đưa tới cho ta đây. Hai nữ thần thái phấn chấn bước lên chính mình chéo quần. Cứ như vậy đứng ở cửa xoay chuyển một vòng. Trên y phục từ kinh nghiệm phong phú tú nương thêu lên màu sắc rực rỡ con bướm cùng đóa hoa. Giống như là sống giống nhau. Theo nàng xoay quanh vũ động lên. Như vậy nàng, theo mới vừa tại Trương Niệm Quân trước mặt ngượng ngùng hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói mới vừa nàng là thanh tịnh và đẹp đẽ hoa sen theo gió mà động. Nàng kia hiện tại chính là diễm lệ mẫu đơn. Chủ động hướng thế nhân tỏ rõ chính mình mỹ lệ. Mặc dù không liên quan phong nguyệt, nhưng là Trương Niệm Quân như cũ khó chịu cực kỳ. Theo ta nhìn thấy đầu tiên nhìn liền muốn khen ngươi rồi. Bộ quần áo này xuyên ở trên thân thể ngươi thật là lại không quá thích hợp. Ta nhớ được Đa Nhã công chúa đã từng cũng xuyên qua một món tương tự y phục. Chỉ bất quá nàng là nhan sắc trang nhã bột gạo. Ngươi cái này là thẳng thắn đỏ như trái quất. Ngược lại với ngươi nhảy ra tính tình rất là tương xứng. Tôn thần tại Kiêm Gia Các cũng coi là thân kinh bách chiến. Đối với như thế nào tán dương một người cũng là rất có tâm đắc. Nhưng là Trương Niệm Quân mới vừa này một đoạn, lại để cho hắn cam bái hạ phong. Khiến hắn cho tới bây giờ không biết. Hai nữ đúng là tốt như vậy. Hai nữ bị hắn khen cũng có chút ngượng ngùng. Không có á. Chủ yếu là tướng quân phu nhân chọn bộ quần áo này thật sự là xinh đẹp. Đúng là rất đẹp tương đương tôn. Thần phụ họa nói. Cũng không biết hắn nói là quần áo. Vẫn là mặc quần áo vào người. Được rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Các ngươi nếu như thu thập xong hãy mau đi ăn điểm tâm đi. Trương Niệm Quân giống như là một cái đại ca ca bình thường. Một câu nói sắp xếp xong xuôi tôn thần cùng hai nữ hành trình. Ăn xong phong phú bữa ăn sáng. Trong phủ tướng quân sở hữu chủ nhân. Đều lục tục chạy tới Vọng Hà Cư. Nơi đó có toàn bộ đô thành dân chúng bình thường khó gặp quyền quý. Đang chờ bọn họ. Ngồi ở ngựa mình trong xe. Trương Niệm Quân tháo xuống một mực bảo trì tại khóe miệng mỉm cười. Cả người thoạt nhìn u ám đáng sợ. Nghe Quân Giao cái kia biểu hiện không đồng nhất tiện nhân. Vậy mà cho tôn thần an bài một chiếc ngọc đường xe ngựa. Chính mình nhưng là cầu qua nàng rất nhiều lần. Mỗi lần nàng đều là lấy không thích hợp khoe khoang. Cự tuyệt, trong mắt nhìn mình chằm chằm trong xe ngựa ngân sức. Trương Niệm Quân trong lòng lãnh ý. Lại cũng xua tan không đi ra ngoài. Nhìn mình lớn lên. Luôn miệng nói không nỡ bỏ chính mình chịu một điểm đau khổ nghe Quân Giao. Đảo mắt phải đi yêu thích chính mình con trai ruột đi rồi. Nhưng vì cái gì cái kia theo chính mình có liên hệ máu mủ tiểu nha đầu nhưng giống như là choáng. Váng giống nhau. Như cũ dám điên đi theo tôn thần phía sau. Minh minh mình mới là hắn thân ca ca chứ. Xa gần thân sơ đều không phân rõ sao. Càng nghĩ càng buồn rầu hắn. Vậy mà trước đó chưa từng có hôn mê xe ngựa. Tại xe ngựa cuối cùng đậu sát ở Vọng Hà Cư cửa sau đó. Không có một chút tinh lực đi xã giao hôm nay tới bất luận kẻ nào. Liền không ngăn được vọt tới chỉ phòng. Ói cái thiên hôn địa ám. Nghĩ đến chật vật không chịu nổi như vậy chính mình. Lại suy nghĩ một chút tức thì thay thế chính mình tôn thần. Trương Niệm Quân đáy lòng. Hận ý nồng hơn. Thật vất vả thu thập xong tâm tình. Đi tới đón khách sảnh. Liền nghe được bên trong truyền tới tổ phụ Trương Dĩ Thành cởi mở cười to. Không phải ta lão Trương khoe khoang. Ta người cháu này bản sự thật là không nhỏ. Mặc dù tài sản so với các ngươi các vị đang ngồi ở đây. Kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng hắn nhưng là tay trắng dựng nghiệp. Toàn dựa vào hắn này một bộ thân thể nhỏ bé. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm được đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.